một ngoan, hai mất việc cho em chọn. Chương 67 en. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ, nhưng mà hiện giờ cái đầu tiên là phải giữ bình tĩnh suy nghĩ xem làm thế nào thể đưa An vào trong giường như không cần suy nghĩ. Cậu cũng đoán được nơi mình cần đến lúc này, thay đồ, lấy xe, nhanh chóng lái tới biệt thự của Hồng Yên, cũng chỉ có thể tìm tới đó, có lẽ Hồng Yên sẽ cho cậu biết sự thật. Tốc độ lái xe của Phong Mạc Từ có chút điên cuồng, thiếu kiểm soát. Thất vọng thay, quản gia nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu, thấy vị tổng tài nào đó đang nổi nóng, lòng không khỏi run lên từng đợt, vâng dạ trả lời rằng Hồng Yên tiểu thư đã ra ngoài, có việc gì cứ dặn ông sẽ nhắn lại. Vừa mới nói xong, bỗng từ trong biệt thự có một cô gái bằng tuổi Hồng Yên, nhẹ nhàng bước ra chỗ ông. Quản gia biết đây là bạn của tiểu thư nên cung kính cúi chào, Mỹ An thấy vậy cũng lễ phép chào lại. Nhìn Mạc Từ kế bên, mới sáng sớm đã chạy đến đây, lại còn vội vã, chân mày kia cũng nhíu vào nhau, hình như là đang tức giận, biểu hiện này làm cô nhớ tới câu nói của An An, chợt hiểu ra ngọn ngành. Thở dài, An An cũng quá vội rồi, bỏ đi sớm như vậy, người ta không tức mới lạ. An không có ở đây, đừng mất công tìm. Mỹ An lên tiếng nhắc nhở, chỉ nhận lại ánh mắt thăm dò nghi hoặc của người kia. Biết cậu đang thắc mắc điều gì cô nói tiếp, tôi là Mỹ An, chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi, có lẽ anh cũng không nhớ. Cô quen An, chúng tôi là bạn, cô ấy hiện đang ở đâu? Phong Mạc Từ chẳng quan tâm có quen cô gái này hay không, điều quan trọng lúc này là phải tìm được An. Nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, cậu đã gặp cô ta lúc nào, cậu cũng không còn nhớ. Đừng vội, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, thực ra cứ giấu mãi cũng không phải cách hay, huống chi đâu thể giấu cậu ấy cả đời. Thay vì vậy, thà nói ra cho nhẹ lòng, tìm hướng giải quyết, rồi muốn ra sao thì ra. Mỹ An cũng nghĩ kỹ rồi, không thể để An An tự một mình chịu khổ như vậy, với lại cô cũng muốn biết tình cảm của Phong Mạc Từ lớn dường nào. Phong Mạc Từ định từ chối, hiện giờ cậu đang rất lo An còn chưa tìm được cậu làm gì có tâm tình đi tán ngẫu chứ. Nhưng một câu nói sau làm cậu thay đổi quyết định, là chuyện về An, giữa trời chưa nắng chang chang gần 38 độ, trứng sống đập ra đường cũng trở thành trứng chiên, người mập chảy mỡ, người còm cháy da. Nào ai có tâm tư ra ngoài hóng gió chớ, cũng không phải kẻ ngu, vậy mà vẫn có đấy. Bên lề đường dành cho người đi bộ, có kẻ lang thang không lối về, ngồi bệt xuống đất than trời. Ai ra, nắng chi má nắng dứa, sáng bỏ đi sớm nên tới giờ vẫn chưa có gì lót dạ. An An lau mồ hôi trên trán, cố lết vô chỗ có bóng mát ngồi rồi thở dài. Đúng là ngu quá đi mất, điện thoại là cái cần thiết nhất cũng quên mang theo thì còn cái gì để quên nữa không trời, thực muốn đập đầu vào cột điện chết quách đi cho rồi. Đi từ nãy giờ ê cả chân mà chẳng gặp được người quen, mà có gặp chắc cũng chẳng ai nhận ra, chỉ sợ kêu có ma thì khổ. Đang ngồi phơi nắng, vui vẻ, bỗng từ đâu đó, có chiếc xe màu đen bóng loáng quen thuộc kiểu xe hiện đại, sang chảnh y như cái người nào đó vượt đèn đỏ tiến tới. Cô nhanh mắt phát hiện ra chiếc xe đó rất không bình thường, đang hướng cô mà tiến, vội nghĩ ra gì đó, cô liền bật dậy xách dép bỏ chạy mà chưa kịp thì chiếc xe đó chắn ngang lối đi. Cửa xe mở ra, người bên trong nhìn cô với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn dám chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giọng giống như là đang bắt tội phạm ấy, Phong Mạc Từ một bước tiến lên, liền tóm gọn cô không chút kẽ hở, gọn lẹ làm An không kịp trở tay. Đành chịu số phận bị ai đó ôm eo tống vào xe như tống một con heo không thể phản kháng. Rồi sao nữa, đương nhiên là bị trừng phạt, cửa xe bập rồi, mắt trời chói chang chiếu xuống, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xe có kẻ đang bắt nạt một cách gay gắt. Một lúc sau, người ta nhìn thấy chiếc xe BMW sang trọng dần lăn bánh di chuyển đi mất. Phong Mạc Từ vừa lái xe vừa nhìn con ngốc bên cạnh đang ăn một cách vui vẻ. Cũng may, cậu đoán trước cô sáng chưa ăn gì nên đã tranh thủ mua một chút thức ăn nhanh trong lúc tìm cô, bây giờ có tác dụng đến không tưởng. An lúc nãy còn đang vùng vẫy thì lúc này ngoan ngoãn ngồi yên như cún con. Lần sau còn xảy ra chuyện này anh sẽ không trừng phạt nhẹ như hôm nay. An đang ngồi gặm bánh mì, nghe cậu nói mà sôi cả máu, đôi mắt đen trừng to nhìn người bên cạnh. Bỉ ổi, rõ ràng chiếm hết tiện nghi của cô mà nói trừng phạt nhẹ, nhẹ cái lông ấy, nhìn coi, môi cô sưng đỏ hết lên rồi. Nhưng mà xưa tới nay, cái gan của cô to bằng hạt đậu, làm sao dám nói chớ, chỉ đành uất ức chửi thầm trong lòng thôi. Cô đúng là sơ suất quá, nếu lần sau có bỏ trốn thì phải chuẩn bị đầy đủ cái đã, tính toán toán, An vừa gặm bánh vừa lên kế hoạch bỏ trốn lần mũ N, chúng ta đi đâu vậy? Nhìn ra ngoài cửa xe thấy xe ngày càng chạy xa khỏi khu chung cư, cứ tưởng Phong Mạc Từ nhầm đường mà hóa ra không phải, Mạc Từ chỉ bảo cô ăn xong ngủ một lát, đến nơi cậu gọi. Hứ, cô có phải là heo đâu mà ăn xong một cái là lăn ra ngủ, bĩu môi nhìn cậu đầy phẫn nộ, cô không có vô dụng như vậy nhá. 10 phút sau, tiếng ai đó ngáy khò khò không chút thể diện, không chút mặt mũi, ngủ như chưa từng được ngủ. Phong Mạc Từ nhìn An ngủ say sưa mà buồn cười, tưởng như cả thế giới có đại nạn cũng chẳng liên quan tới cô. Cậu dừng xe cởi vest đắp lên người cô, đang tính lái xe tiếp thì nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Thì ra là An Mộng Du trong mơ không biết cô thấy gì lại mệt mỏi khổ sở như vậy, khóe mắt ươn ướt chỉ trực tuôn trào, đôi môi run bần bật cắn vào nhau, tiếng nói khe khẽ rơi vào tai Phong Mạc Từ. Mạc Từ đừng đi, em sợ, ở đây lạnh lắm, cậu nhìn cô, một nỗi đau xót dâng lên, cậu chưa từng thấy sợ, nhưng chỉ riêng cô khiến cậu sợ rất nhiều thứ. Sợ cô rời bỏ mình, sợ khi không có cô bên cạnh, sợ cô xảy ra chuyện. Mạc Từ biết một năm qua cô phải tự mình chịu đựng rất nhiều chuyện, từ nỗi đau thể xác cho tới tinh thần. Cậu biết cô không thể sinh con, không thể làm mẹ, vì di chứng sau vụ tai nạn. Có lẽ cô bị ám ảnh bởi điều đó nên luôn dằn vặt trong lòng. Nhưng mà, hôn lên vầng trán An, hôn lên mí mắt cô một cách dịu dàng, ánh mắt cậu trong đó chứa đầy yêu thương sủng nịch. Em biết không, anh chỉ cần em, có anh bên cạnh em không cần sợ. Tách cà phê đã vơi đi một nửa, Mỹ An cũng giải đáp xong những thắc mắc của Phong Mạc Từ. Thật ra mà nói cậu ta chỉ hỏi duy nhất một câu. An làm gì một năm qua? Thế thôi, nhưng Mỹ An trước giờ nhiều chuyện có bao nhiêu kể bằng sạch không sót một mống, cả chuyện An không thể sinh con cũng nói ra nốt. Đôi lúc cô cũng phục mình lắm, nói mà không thấy mỏi miệng. Từ lúc cô bắt đầu kể chuyện vẫn luôn quan sát nét mặt của Phong Mạc Từ, nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng có biểu cảm nào khác ngoại trừ lạnh lùng, cao ngạo. Mỹ An còn tưởng rằng cậu ta là người vô tâm, thiếu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu Mỹ An chịu để ý kỹ một tí cô sẽ thấy ở dưới lớp mặt bàn là một bàn tay đang siết chặt nổi lên cả gân xanh. Tuy cậu không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm mấy ai hiểu cậu đang có những cảm xúc bất thường, rối loạn cỡ nào. Cho tới khi Mỹ An buột miệng nói một câu. Nếu anh thất vọng thì buông tha cho An đi, để cô ấy có một cuộc sống khác, đừng tiếp tục làm khổ An. Buông tha, giữa chúng tôi không cần người khác làm chủ. Còn nữa, hình như cô đang hiểu lầm, tôi chưa từng cảm thấy thất vọng. Phong Mạc Từ nhếch môi cười nói, Mỹ An nghe xong giật mình ngẩng đầu nhìn cậu chỉ thấy một con người hoàn hảo lại có một ánh nhìn kiêu ngạo khiến người khác phải nể sợ. Ý anh là sao, cô không cần lo, sẽ không bao giờ có chuyện tôi để An rời khỏi, bây giờ hay sau này cũng vậy. Mỹ An nghe xong có chút bất ngờ, nhìn ánh mắt kiên định của cậu cô nhanh chóng nở ra một nụ cười, chúc mừng An, cậu thật may mắn vì có người yêu thương cậu nhiều đến vậy, từ nay mình đỡ phải lo cho cậu. Nợ này, coi như mình đã trả xong nhé. Không biết vì mệt hay do nằm trong vòng tay ai đó mà cô ngủ ngon đến lạ, ngủ một mạch từ trưa tới chiều luôn. Lúc giật mình thức giấc mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Phong Mạc Từ cũng không có gì ngạc nhiên cả, điều quan trọng là ôi giời đất, cô đang ngồi trên trực thăng, một chiếc trực thăng thật sự chứ không phải mơ. Cô lên máy bay trực thăng lúc nào vậy, sao cô không cảm nhận được gì hết? Tỉnh rồi, cậu hỏi, cô mơ màng đáp giọng còn có phần nửa ngờ nửa tin. Đúng lúc đến nơi rồi, em thử nhìn ra ngoài xem, Phong Mạc Từ xoa đầu cô cười nhẹ nói, An tò mò hướng mắt nhìn ra bên cửa sổ. Đập vào mắt là mây trắng cả một vùng trời, nhìn thôi cũng đủ biết cô đang ở một vị trí rất cao so với mặt đất. Giả sử lỡ may có té xuống thì chỉ có nước xuống bầu bạn với Diêm Vương. Cô tiếp tục nhìn xuống dưới và rồi, một màu xanh trong veo của đại dương rộng mênh mông, từng đợt sóng vỗ dồn dập, mùi hương biển cả thoang thoảng nơi chóp mũi. Đẹp tuyệt đẹp, không gì diễn tả được, An không dám tin vào mắt mình. Hoàng hôn đội lên mình lớp áo màu cam đỏ đẹp không tưởng, tự mình soi dưới mặt biển, tỏa những tia nắng chiều tà lên mọi vật. An như bị thu hút, nhìn ngắm cảnh đẹp mãi không chán. Nhưng mà cậu đưa cô đến đây làm gì? Cô thắc mắc đang định hỏi thì trực thăng đáp xuống mặt đất tự lúc nào. Mạc Từ bước xuống, đỡ cô xuống theo, rồi dắt cô dạo quanh bờ biển. Nước biển trong suốt có thể nhìn rõ cả cát trắng dưới chân, man mát dịu dịu. Gió thổi nhẹ tay đan tay, cảm giác dạo dực hồi hộp mà lại hạnh phúc len lỏi giữa hai người. Đã rất lâu họ không được cảm nhận những giây phút bình yên bên nhau, ngay lúc này cứ như lần đầu, ngượng ngùng mà bối rối, cũng chỉ có mỗi An bối rối lo lắng, còn cậu bình thản như chuyện này là hiển nhiên. Hai người cứ vậy, nói vài ba câu, kể chút chuyện phiếm, rồi cùng cười cùng đùa giỡn, ngắm mặt trời lặn qua biển. Cho tới khi chập tối, lúc cô còn đang mãi mê với những con ốc xoắn lấp lánh trên tay thì trên bầu trời bỗng nổ đoàng đoàng, pháo bông nổ sáng khắp một vùng, xanh đỏ tím vàng, đủ các loại hình thù làm những người ở đó đều không thể rời mắt. An phấn khích hét lên, như một đứa trẻ được cho kẹo, cười đến tít cả mắt. Đoàng, một tiếng nổ lớn, lần này pháo bông to hơn mọi khi, không có bất kỳ hình gì, chỉ có một dòng chữ hiện rõ, nổi bật giữa màn trời đen.